Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo lời bông đùa của Trình Hằng Nhất, từ khai từ cũng hắng giọng, đưa điện thoại đây. Trình Hằng Nhất đưa điện thoại của mình qua, nhưng từ khai từ lắc đầu, bực bội nói. Điện thoại của tôi, hai tay của anh không tiện cử động, lại thêm khoảng thời gian dài thu mình, rất ít khi sử dụng điện thoại, nên khi nghe thấy anh đòi lấy điện thoại của mình, Trình Hằng Nhất có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa cho anh. Sau đó, Trình Hằng Nhất chỉ có thể đứng nhìn từ khai từ chậm rãi mở khóa màn hình bằng đốt ngón tay, vào ứng dụng ngân hàng, rồi chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang số liên hệ duy nhất. Cũng chính là Trình Hằng Nhất. Anh điên rồi à? Từ khai từ, em chỉ đùa thôi, anh làm gì vậy? Đây là tiền ông bà ngoại để lại cho anh mà. Trình Hằng Nhất giật lấy điện thoại, hoảng hốt cầm luôn điện thoại của mình, cuống cuồng muốn chuyển tiền lại. Trình Hằng Nhất chưa bao giờ để tâm đến việc từ khai từ có bao nhiêu tiền, dù gia đình họ từ giàu có, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thông báo số tiền khổng lồ kia, cậu vẫn bị dọa đến toát mồ hôi. Con số đó quá lớn, cậu không dám nhận, cũng không muốn nhận. Càng nhìn thấy dãy số ấy, lòng cậu càng hoảng loạn, liên tục nhập sai mật khẩu mấy lần liền. Từ khai từ lại cười sảng khoái, cứ giữ lấy đi, coi như là sinh lễ hay tiền bán thân cũng được. Dù gì cũng đưa hết cho cậu rồi, không giữ lại một xu nào. Sau này mẹ cậu có đến tìm, cậu tự nói chuyện với bà ấy, tôi sức khỏe kém lắm, không có tinh thần để đôi co nữa. Dù sao thì tiền cũng đưa cậu rồi, cả nửa đời sau cậu đều là người của tôi. Trình Hằng Nhất trừng mắt lườm từ khai từ một cái, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Còn cười được à, không nghe ra là tôi đùa sao, cậu vẫn tiếp tục vật lộn với mật khẩu, gấp gáp muốn trả lại tiền. Từ khai từ lại nghiêm túc đáp, có lẽ nửa tiếng trước, tôi chưa có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, dù là tiền hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần có thể giữ cậu mãi bên cạnh tôi, cái giá đó tôi đều có thể trả. Tôi thực sự muốn ở bên Trình Hằng Nhất, cả đời ở bên cậu. Những lời quá sướt mướt, từ khai từ không muốn nói, hoặc nói đúng hơn, bây giờ không còn thích hợp để nói nữa. Nếu như không có chuyện xảy ra vào đêm phẫu thuật, có lẽ chẳng bao lâu nữa, từ khai từ sẽ tự nguyện quay lại bệnh viện, bởi vì anh muốn sống để có thể ở bên Trình Hằng Nhất. Hoặc xa hơn một chút, quay lại quãng thời gian sau khi họ trở về từ suối nước nóng, có lẽ anh sẽ nghĩ đến chuyện đi gặp bác sĩ tâm lý, gỡ bỏ những bóng đen trong lòng, để có thể thoải mái ở bên Trình Hằng Nhất. Xa hơn nữa, trở về cái ngày Trình Hằng Nhất kết thúc chuyến du lịch tốt nghiệp, anh sẽ không nói những lời đạo đức trói buộc nữa, mà chỉ đơn giản thẳng thắn bày tỏ rằng anh rất thích cậu ấy, rất mong cậu ấy ở lại. Muốn cả đời ở bên Trình Hằng Nhất, không ai gò ép ai, không áy náy, không toan tính. Gạt bỏ trách nhiệm, không so đo thắng thua, chỉ vì thích, vì yêu, mà ở bên nhau. Về chuyện gia đình, Trình Hằng Nhất không thể nói chắc là đã giải quyết xong. Sau đó, anh gọi điện về nhà mấy lần, nhưng gia đình hoặc là không nghe máy, hoặc là nói đang bận chuyện làm ăn, xong việc rồi sẽ nói sau. Mẹ anh giữ thái độ lạnh nhạt, nhiều lần thẳng thừng cúp máy. Nhưng như vậy đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của Trình Hằng Nhất. Trong tưởng tượng của anh, sáng hôm sau có lẽ mẹ anh sẽ lập tức bay đến Thượng Hải, thậm chí còn có thể PCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đứa con trai bất hiếu này ngay tại bệnh viện trước mặt từ khai từ. So với viễn cảnh đó, thì bị cúp máy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao thì trên đời còn bao nhiêu chuyện quan trọng hơn cần phải lo, còn những chuyện khác, cứ để tới đâu hay tới đó. Từ khai từ hồi phục sau phẫu thuật không quá tệ, chỉ là chậm hơn người khác. Đã 2 tuần trôi qua, cuối cùng anh cũng có thể ngồi dậy được một lúc. Dù trước mặt Trình Hằng Nhất, anh luôn tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái, cũng rất hợp tác với các đợt kiểm tra và điều trị sau đó. Nhưng Trình Hằng Nhất không khó để nhận ra, thực tế anh không ổn chút nào, chẳng hề thư thái như vẻ ngoài anh cố thể hiện. Giống như hôm đầu tiên tỉnh lại, mỗi khi Trình Hằng Nhất ra ngoài dù chỉ một lát, từ khai từ liền gỡ bỏ lớp ngụy trang, lặng lẽ nằm trên giường với gương mặt trầm tư. Nhiều lần, khi trở về, Trình Hằng Nhất bắt gặp cảnh từ khai từ vùi nửa gương mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Nhưng khi nhận ra Trình Hằng Nhất quay lại, anh lập tức gượng gạo nặn ra một nụ cười. Nhưng như vậy mới là bình thường. Bóng tối đã đè nén trong lòng bao năm trời, không thể nào xua tan chỉ sau một sớm một chiều. Dù sao thì Từ Khai Từ không còn buông xuôi bản thân như trước, như vậy đã là rất tốt rồi. Trình Hàng Nhất hiểu rõ, Từ Khai Từ đi đến bước này là bị đẩy đi từng bước một, không thể lựa chọn, không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Nhưng thế này cũng rất không ổn, tinh thần không tốt ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục của anh. So với những bệnh nhân cùng giai đoạn, tốc độ hồi phục của Từ Khai Từ chậm hơn hẳn. Mỗi lần kiểm tra, kết quả đều không khả quan. Anh ăn rất ít, thường xuyên bị co thắt ruột, nhẹ thì nôn ói dữ dội, nặng thì tiêu chảy. Nếu không phải vì vùng xương đòn của anh đã mất cảm giác, e rằng anh đã đau đến lăn lộn trên giường. Chưa kể, còn những cơn ác mộng dày vò mỗi khi ngủ, hay những cơn hoảng loạn vô cớ gây ra chứng co giật. Chính vì vậy, Trình Hàng Nhất không muốn thấy Từ Khai Từ gắng gượng cười với mình. Nụ cười ấy chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng. Cậu muốn có một ngày nào đó, Từ Khai Từ thật sự có thể buông bỏ mọi gánh nặng, nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Không cười cũng được, chỉ cần nhẹ nhõm hơn một chút thôi. Cách chương.